Kính Song Thành, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không cần nháo, ngươi cùng Tây Kinh cùng đi phương Bắc Cửu Nghi Sơn, có thể đụng tới nàng thôi. Nàng vừa mới chuyển mở đầu, liền thấy kia khỏa nổi tại giữa không trung đầu, cười cười hướng nàng tiếp đón. Tuy rằng ngay từ đầu liền xem quán như vậy phá thành mảnh nhỏ tình huống, Na Sinh mỗi lần đối mặt này khuôn mặt khi, vẫn là nhịn không được cảm thấy muốn cười. Tiết Sơn Thượng ngưng kết ra cái kia ảo giác thật sự cho nàng quá sâu khắc trí nhớ. Cho nên nhìn này Trương thường thường vô kỳ mặt khi, luôn có bị lừa gạt giờ khóc giờ cười. Cửu Nghi, nghe nói rất xa a, nhưng mà Na Sinh cũng là thu hồi tính trẻ con biểu tình. Ánh mắt nhìn thiên cuối, thật dài thở dài, nơi đó, mặt trời đỏ bỗng nhiên nhảy ra đường chân trời. Ân, luyến tiếc cùng Viêm Tịch tách ra sao? Trần Lam chú ý tới nàng trong mắt lo lắng cùng lưu luyến thần sắc, thành thật không khách khí nở nụ cười. Na Sinh đột nhiên đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trời xanh tính sáng sủa, cũng không chống chế, chính là oán giận, lại không giống ngươi cùng thái tử phi tỷ tỷ, mấy ngàn vài trăm dặm đều có thể việc không đáng lo. Phải đi bao lâu mới đến Cửu Nghi nha? Ân, Trần Lam nhịn không được nở nụ cười. Dù có hứng thú cúi đầu xem nàng. Đáng tiếc cho dù ta hiện giáo ngươi pháp thuật huyễn lực, ngươi cũng vô pháp tu hành đến ngày đi ngàn dặm a. Pháp thuật, nghe được không tang hoàng thái tử như vậy nói, Na Sinh ánh mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Dù sao cũng là đối thuật pháp có biết một hai. Nàng lập tức thân thủ đi kéo Trần Lam. Nhảy dựng lên, đúng rồi, người muốn dạy ta học pháp thuật, muốn học có thể cứu người cái loại này, ta sẽ học được rất nhanh. Na Sinh kéo cái không, thế này mới nhớ tới Trần Lam không có tay trái, lại như trước kéo lấy áo choàng không để. Ai, ai, buông tay, lại kéo sẽ phá, làm phá Bạch Anh muốn nói của ta. Trần Lam nhìn nàng kéo lấy áo choàng, ánh mắt hơi kinh hãi. Cũng là nhíu mày, vội vàng tưởng bỏ ra cái kia niêm đi lên tiểu tử kia. Ta dạy cho ngươi chính là, nha, không được lại, Na Sinh hoan hô một tiếng, buông lỏng tay ra, nhìn đến cô gái trong ánh mắt đằng khởi vui sướng hào quang. Không tang hoàng thái tử cũng là yên lặng cười cười, vốn cũng muốn giáo hội này hoàng thiên kiềm giữ giả bảo hộ tự thân cơ bản kỹ năng, cho nên mới giữ lại. Có thể kéo lấy vốn chính là hư vô, vật áo choàng này tự xưng thông linh nữ hài tử thân mình còn có nhất định linh lực đi. Nàng đổ không tính tự thổi. Nếu học đứng lên, tiến cảnh hẳn là không chậm. Ta muốn học hắn như vậy chém một đao lập tức khép lại bản sự. Na Sinh thả lỏng lực đạo, cũng không khẳng buông ra áo choàng. Bỗng nhiên chỉ vào mặt sau tháp biên tô ma. Nhượng. Như vậy ta sẽ không sợ bị nhân giết, ngươi sẽ không dùng lo lắng ta, cũng không dùng Tây Kinh đại thúc theo giúp ta một đường đi. Khoe khoang đại khí, nghe được nói vậy, Trần Lam ánh mắt hơi hơi ở tô ma trên người vừa truyền. Thần sắc bất động, trong miệng lại cười, kia bản sự ngươi học không đến. Vì sao? Na Sinh không phục, xả nhanh quần áo, đừng kéo, Trần Lam hoảng sợ. Vội vàng theo của nàng lực đạo đi phía trước thấu thấu. Nhân gia luyện 100 năm. Người đâu? Nha, muốn luyện lâu như vậy. Na Sinh kinh ngạc, vội vàng hỏi. Kia có hay không mau một ít pháp thuật? Có. Trần Lam đáp ứng, nâng lên duy nhất tay phải. Ngón tay trống rỗng họa xuất liên tục tứ điều đường gãy. Làm cuối cùng một cái tuyến phía cuối cùng điều thứ nhất tiến khai đoan trùng hợp khoảnh khắc. Cái kia hư không địa phương hình bỗng nhiên ngưng kết ra thật thể. Biến ảo thành một quyển sách sách hình dạng. Rơi xuống tại Na Sinh trong lòng bàn tay. Là cửu thiên huyền nữ như vậy thiên thư sao? Người miêu cô gái kinh ngạc buông ra lôi kéo áo choàng thủ. Tiếp được kia quyển sách sách. Xá nhiên phát hiện là mỏng manh ra dê tập. Lòng tràn đầy vui mừng đi phiên. Lại lập tức nổi giận. Bìa mặt thượng chính là đạm kim sắc một hàng văn tự. Một đám giống như nòng nọc bộ dáng gọi tới gọi lui. căn bản xem không hiểu. Gì, thật là thiên thư a. Na Sinh chưa từ bỏ ý định. Hướng Lý lại phiên, vẫn là Mãn Trang nòng nọc. Không khỏi nói thầm, vốn chính là không tang văn viết thuật pháp văn chương. Ngươi xem không hiểu mới có quỷ. Trần Lam khóe miệng kéo kéo. Ta cho ngươi bay qua đến đây đi. Ngươi muốn người miêu văn, vẫn là hán văn. A, không có dự đoán được đối phương như vậy ân cần. Na Sinh ngẩn người, lập tức nói. Hán văn, ngón tay trống rỗng xẹt qua. Na Sinh trong tay da dê tập nhất thời có thật nhỏ thay đổi. Mặt trên đạm kim sắc văn tự cư nhiên giống như có sinh mệnh bàn vặn vẹo. Biến ảo thành nàng sở quen thuộc văn tự. Lục hợp thư thuật pháp thiên. Này quyển sách vốn chính là hư ảo gì đó. Cho nên có thể sử dụng niệm lực tùy ý thay đổi. Nhìn đến Na Sinh trợn to ánh mắt. Không tang hoàng thái tử giải thích. Một bên phủ quá thân đến dùng tay phải mở ra thư. Đốt trang tên sách. Cấp bên cạnh cô gái tính nhẫn nại giảng thuật. Người xem, kỳ thật đều là vỡ lòng một ít này nọ. Nói bậy, rõ ràng là thật thư. Na Sinh lại căn bản không có nghe Trần Lam nói gì đó. Chính là lấy tay xoa xoa trang sách. Mềm mại tinh tế da dê phát ra hơi hơi tiêu quá mùi. Rõ ràng xúc cảm, cô gái bỗng nhiên kêu lên. Rõ ràng là thật thư thôi. Thật không? Trần Lam mỉm cười đứng lên. Khẩu môi hơi hơi mấp máy. Ngón tay nhẹ nhàng một chút, cũng không biết làm cái gì. Na Sinh trên tay sách nháy mắt biến thành trong suốt, sau đó biến mất, nàng còn không kịp kinh hô. Đảo mắt trong lòng bàn tay đột nổi lên một chỗ, cư nhiên là một viên xanh nhạt sắc dây đi ra. Rễ cây chát nhập nàng uyển mạch, hấp thu chất dinh dưỡng, dây nhanh chóng leo lên thượng tay nàng chỉ, lẫn nhau liên lụy, cành lá xoát xoát kéo dài tới. Cư nhiên ở tận đoan chỗ khai ra một đóa màu lam nhạt hoa. Xinh đẹp hương, nhanh chóng, kia đóa hoa lại biến thành một viên quả thực. Mùi thơm ngát từng trận. Sau đó kia khỏa quả thực chín. Lá cây dần dần khô vàng. Rễ cây cũng theo nàng trên tay làn da trung thoát ly. Kim hoàng sắc quả thực ba một tiếng rơi xuống ở người miêu cô gái trong lòng bàn tay. Lăn cồn, dừng lại. Na Sinh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy bốn mùa khô héo ở nháy mắt liền gào thét mà qua. Cơ hồ cảm giác như đối mơ tưởng, nhưng mà kia khỏa vừa rớt xuống quả thực ở nàng trong lòng bàn tay. Nặng trịch đè nặng tay nàng thượng ra thịt, rất nặng thật sự cảm giác, nhắc nhở nàng này chỉ khoảng nửa khắc phát sinh hết thảy đều là chân thật. Nếm thử xem, tốt lắm ăn, suy nghĩ xuất thần khi. Bên tai lại nghe đến kia khỏa đầu mỉm cười đề nghị. Giống nhau bị thôi miên giống nhau. Na Sinh cầm lấy trái cây. Cắn một ngụm. Xa mà ngọt chất lỏng chảy vào trong miệng. A phi, nàng vừa muốn cắn thứ hai khẩu. Bỗng nhiên nhớ tới này chết tiệt trái cây là từ chính mình trong huyết mạch dài đi ra. Đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Lập tức phun ra. Nhưng mà ăn toái quả nhương. Phun đến giữa không trung. Bỗng nhiên hóa thành rực rỡ hỏa tinh. Na Sinh hoàn toàn ngây người. Há to miệng ba nói không ra lời. Trong lòng bàn tay đã muốn là trống trơn đãng đãng. Vô luận sách, hoa tươi, trái cây tất cả đều không thấy. Rực rỡ mà rơi hỏa tinh chung. Di động đột ra không tang hoàng thái tử mỉm cười mặt. Mang theo cười hước biểu tình. Như thế nào? Kia quyển sách vẫn là thật sự sao? Cái kia trái cây vẫn là thật sự sao, tiểu nha đầu ngươi có biết cái gì thật giả a ngươi? Ngươi, trong lúc nhất thời đầu óc mê muội, Na Sinh không biết nói cái gì cho phải. Cảm giác được chính mình không biết cùng bị chọc ghẹo. Bỗng nhiên liền nổi giận, dùng sức đẩy cái kia đỉnh cái áo choàng quái vật. Chán ghét, cút ngay, ai nha nha, tê một tiếng, áo choàng bị cô gái dùng sức dưới lại lần nữa thoát phá. Nứt ra rồi cái mồm to tử. Lần này nhịn không được kêu đi ra cũng là Trần Lam. Lập tức lôi kéo quần áo khiêu khai. Sầu mi khổ kiểm xem vạt áo thượng phá thân. Na Sinh đầy mình hỏa. Lại đang nhìn đến kia một cái đứt tay lôi kéo vạt áo bộ dáng khi rồi đột nhiên yên tiêu vân diệt. Không khỏi suy cười. Le lưỡi. Quản ngươi là thật là giả. Dù sao ta có thể xé rách ngươi quần áo. Ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại. Ta sợ ngươi. Trần Lam cười khổ, theo này tiểu hài nhi tính tình Hoàng Thiên Kiềm giữ giả. Một lần nữa mở ra rảnh tay. Kia nhất sách da dê thư rõ ràng hoàn hảo nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Chính mình xem đi. Ngươi như vậy lợi hại. Không cần ta dạy cho ngươi. Biến thành hán tử lại cho ta. Na sinh mày liễu đổ dựng thẳng. Nhìn đến mặt trên quả nhiên đổi thành nhận thức tự mới một phen lấy lại đây. Là tả phiên trang. Lại là mi mắt viễn thị cười. Quả nhiên đều là tinh diệu không thể nói thuật pháp. Ẩn thân thuật. Định thân thuật. Cách không di vật. Chi phối ngũ hành. Phong thủy thiên địa. Rất nhiều này nọ. Đều là nàng ở Trung Châu Y Hi nghe qua trong truyền thuyết tiên nhân pháp thuật. Nha, Vân Hoang thật sự là tiên cảnh. Bằng không làm sao có thể có thiên thư. Na sinh nhịn không được hoan hô đứng lên. Cười, chúng ta không tăng người tin ngưỡng thần lực. Nghìn năm qua đem hết toàn lực ý đồ có thể thông thiên triệt. Phương diện này thuật nghiệp có chuyên tấn công mà thôi. Trần Lam cũng là lơ đãng cười cười. Phủ định của nàng khen tặng. Người trước nhìn xem, đây là nhập môn vỡ lòng một quyền. Cũng đủ ngươi hưởng thụ. Gì, vì sao các ngươi thích tu hành này đâu? Na sinh kinh ngạc ngẩng đầu. Hỏi không tăng hoàng thái tử. Trần Lam khẽ cười cười. Lại ngẩng đầu nhìn thiên địa cuối kia một tòa cao ngất trong mây chùa Bạch Tháp. Thanh âm bỗng nhiên trở nên xa xôi. Thản nhiên nói. Bởi vì, chúng ta tin tưởng không tăng nhân tổ tiên là từ thiên đi lên. Bởi vì mỗi sự hạ đến thế gian, cũng không có thể lại trở về. Tổ tiên, Tinh Tôn Đế cùng Bạch Vi Hoàng hậu sao? Na sinh mở to hai mắt, nhớ tới mới vừa rồi Trần Lam nói kia một đoạn bí văn. Không tăng nhân hoàng thất nội, xem ra thật sự có vô số không muốn người biết bí ẩn bãi. Kia một quyển chỉ cung đế vương đọc lục hợp trong sách. Rốt cuộc ghi lại một ít cái gì vậy? Tinh Tôn Đế cùng Bạch Vi Hoàng hậu, không tăng hoàng thái tử không có trả lời câu hỏi. Chính là bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Ánh mắt nâng lên, dọc theo thiên cuối Bạch Tháp. Hướng lên trên, lao thẳng đến ánh mắt đầu chú đến thiển màu lam trên bầu trời. Cho nên chúng ta tạo nổi lên Bạch Tháp. Mấy ngàn năm đến đều ở cố gắng nghĩ trở lại lão gia đi. Tựa như giao nhân muốn trở lại đại hải đi giống nhau. Nói vậy, bỗng nhiên làm cho đang ngồi mọi người là chấn động. Không ai nói chuyện, ân, cùng chúng ta Trung Châu giống nhau đâu. Này hoàng đế, người người đều nói chính mình là thiên tử thượng đế con đâu. Nhưng mà duy độc na sinh không có như vậy vi diệu cảm xúc. Nhảy nhót trả lời, vì chính mình suy một ra ba mà đắc ý, xem ra làm sao hoàng đế đều giống nhau. Cảm thấy chính mình lợi hại không giống người. Ách, Trần Lam bỗng dưng cười khổ. Lắc đầu, ta cũng không như vậy nói. Bất quá ngươi thật sự rất lợi hại a. Gặp qua mới vừa rồi kia một cái nho nhỏ thuật pháp. Na sinh mặt ngoài quật cường. Cũng là tâm phục khẩu phục gật đầu. Của ngươi pháp thuật lại lợi hại một chút. Là có thể tượng thần tiên như vậy đi. Nha đầu, kỳ thật mới vừa rồi bất quá là cái nhỏ. Tiểu nhân, ảo thuật, Trần Lam cười cười. Sắc mặt cũng là ngưng trọng. Thật sự cũng là không có thời gian thủ bắt tay dậy. Đành phải đề cương khiết yếu địa nói. Xem nàng rốt cuộc có thể lĩnh hội bao nhiêu. Người xác nhận kia quyển sách là thật. Bất quá là thông qua mắt, nhĩ, mũi, lưỡi, thân đủ loại cảm xúc. Nhưng này chút kỳ thật đều là không đáng tin. Ta bất quá là ngưng kết ra một cái ảo giác. Mà cái kia ảo giác nói cho ánh mắt của ngươi. Lỗ tai, cái mũi, đầu lưỡi cùng chân thật sách vở giống nhau như đúc cảm giác. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy cầm trong tay là một quyển thật sự thư. Đồng dạng, ẩn thân thuật chính là nói cho người khác ta là không tồn tại. Dùng này một cái hư ảo niệm đến phong bế người khác thị giác. Định thân thuật, có thể thông qua nói cho đối phương thân thể của ngươi hiện tại không thể động. Đến phong bế điệu hắn tứ chi hết thảy di động năng lực cùng xúc giác. Đương nhiên, phải làm đến như vậy. Đầu tiên thi triển thuật pháp nhân thân mình phải có áp quá đối phương cường đại niệm lực. Ân, Na Sinh nghe được như vậy một đoạn nói. Cái hiểu cái không đáp ứng. Cũng không không biết xấu hổ nói không có nghe biết. Cái gọi là ảo thuật. Chính là vòng khai thật thể. Mà dùng hư vô ảo giác thay thế. Nha, nói trắng ra là chính là gạt người. Hơn nữa muốn đúng lý hợp tình lừa. Lừa đối phương tin tưởng kia tuyệt đối là chân thật là đến nơi. Trần Lam nói xong, cũng có chút thô đứng lên. Một câu tổng kết đánh đổ. Người nhiều xem một chút sách sẽ hiểu được. Ân, Na Sinh liên tục gật đầu. Lại bỗng nhiên hỏi một câu. Có hay không không phải gạt nhân siếc bản lãnh thật sự a ách. Cái kia a Trần Lam chảo chảo đầu. Cười to, chấm, đương nhiên là có rất nhiều. Tỉ như phong thủy, xem tinh, lại tỉ như chi phối kim mộc thủy hỏa thổ phong các loại lục hợp gian nhân tố. Thậm chí câu thông thiên địa, lần lượt thay đổi vô sắc hai giới. Bất quá này đối với ngươi mà nói bây giờ còn quá thâm ảo. Ngươi hảo hảo học, nói không chừng sinh thời có thể lược khuy một hai. Chấm, hừ, nghe được như vậy ngữ khí. Na Sinh nhịn không được hừ một tiếng. Không phục, lại hỏi, như vậy ngươi có thể làm được lợi hại nhất cái loại này? Có phải hay không? Trước kia có thể a, hiện tại ước chừng kém vài điểm. Trần Lam lắc đầu, vài điểm, rốt cuộc mấy điểm? Na Sinh kinh ngạc, mặc danh kỳ diệu, nơi này, cùng nơi này, đứt tay nhấc lên áo choàng, đốt trống trơn đãng đãng thân thể các bộ phận, cánh tay trái, hai chân cùng thân thể. Trần Lam mỉm cười, tổng cộng tứ điểm, a, là như thế này. Bừng tỉnh đại ngộ, người miêu cô gái liên tục gật đầu, lại đảm nhiệm nhiều việc vỗ ngực. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thay ngươi bổ thượng này mấy điểm, cho ngươi biến thành lợi hại nhất. Dừng một chút, Na Sinh trung quy vẫn là tò mò, nhịn không được hỏi, như vậy hiện tại ai lợi hại nhất thôi. Trần Lam cười cười, lôi kéo Na Sinh, chỉ chỉ một bên Tô Ma, nhỏ giọng, bây giờ còn không có hắn lợi hại đâu. Na Sinh nhìn một bên cúi đầu cấp Viêm Tịch trị thương giao ít người chủ. Trong lòng cũng là vui mừng. Như vậy Viêm Tịch liền nhất định không có việc gì. Nàng hạ giọng, thè lưỡi. Hắn lợi hại nhất, khả hắn nhất định không chịu dạy ta. Ân, người muốn chính mình hảo hảo học. Không tang hoàng thái tử nhẹ giọng dặn. Thần sắc cũng là ngưng trọng. Về sau muốn thực vất vả đâu. Cho dù có Tây Kinh một đường cùng ngươi. Lợi hại nhất nếu là Tô Ma cũng thế. Đáng tiếc Thương Lưu Đế quốc còn có cái buông rèm chấp chính trí giả thánh nhân. Người kia, ai? Trần Lam ánh mắt chưa bao giờ có như vậy đen tối trầm trọng. Lần lượt thay đổi nhìn không tới để phức tạp. Người kia mới là lợi hại nhất. Na Sinh hoảng sợ, hỏi, ít nhất ta còn chưa thấy qua càng mạnh. Rốt cuộc là ai? 90 năm trước chính là thua ở hắn trong tay. Lại cư nhiên chưa bao giờ nhìn đến quá người kia chân tướng. Không tang hoàng thái tử thật dài thở hắt ra. Khẽ lắc đầu. Quá mạnh mẽ. Tuy rằng khi đó ta bị Thanh Vương bán đứng. Chúng ám toán. Nhưng này cái trí giả cư nhiên có thể đánh bại đế vương máu lực lượng. Cũng đem phong ấn. Đã muốn không thể tưởng tượng. Làm sao đến loại này lực lượng. Na Sinh nghe hắn thì thào tự nói. Đã có chút mạc danh kỳ diệu. Chỉ hiểu được hắn xác nhận cái kia Thương Lưu Đế quốc nhân tài là lợi hại nhất. Không khỏi trong lòng không yên. Vạn nhất hắn đến đây. Ta khả đánh không lại hắn a, sẽ không tự mình đến bãi. Trần Lam nhìn thiên cuối bạch tháp. Thì thào tự nói. Trăm năm đến cái kia trí giả chưa bao giờ rời đi quá chùa thần điện từng bước a, thật sự là cái kỳ quái nhân. Rất nhiều chuyện, hắn tự hồ là ở cố ý phóng túng đâu. Bằng không giao nhân sớm toàn diệt. Vô sắc thành cũng không nhất định có thể an toàn. Ân, Na Sinh kinh ngạc. Lại nhìn đến Trần Lam đã muốn quay đầu. Đối với nàng mỉm cười. Cái kia tươi cười lại là sang sảng sạch sẽ như nhau ngày thường. Đem nàng trong lòng u ám bị xua tan. Không phải sợ a tiểu nha đầu. Người đội hoàng thiên. Hảo hảo học một ít phòng thân thuật pháp là tốt rồi. Người nhất định có thể cởi bỏ bốn phong ấn. Ta mới không sợ. Na Sinh cắn răng nâng lên mày. Nhìn Trần Lam, đừng cho là ta sợ. Na Sinh đáp ứng người khác, còn chưa từng có làm không đến. Trần Lam nhịn không được nâng lên giấu tay sờ của nàng ngạch phát. Nở nụ cười, thật muốn cảm tạ Hoàng Thiên Tuyển ngươi. Bên kia Tây Kinh, cũng là cùng Mộ Dung Sửa nói nhỏ hồi lâu. Hai người sắc mặt đều là ngưng trọng. Xem ra ta là không thể tự mình đưa ngươi đi Diệp Thành. Bằng không cấp ngược lại hội hại ngươi. Phải biết rằng hiện nay toàn bộ Thương Lưu Đế Quốc hội bắt đầu đuổi giết ta cùng Na Sinh một hàng. Hai người tại đây cái khoảng cách lý phân tích hiện nay tình thế. Tây Kinh trầm ngâm hồi lâu. Trung Quy nói một câu. Không thể tưởng được ta cư nhiên không thể thực hiện đối Hồng San lời hứa. Nhìn đến kiếm khách buồn bực không vui vẻ mặt. Tuổi trẻ thương nhân ngược lại an ủi. Tiền bối không cần cho ta lo lắng. Tây Kinh đại nhân không cần lo lắng. Nếu Trạch quốc gia cảnh nội, ta có thể thác nhân một đường hộ tống Mộ Dung công tử. Một bên mở miệng, cũng là Phong Hoa Tuyệt Đại đổ phường lão bản nương. Gia nghiệp nhất tịch gian rách nát như thế. Như ý phu nhân lại không chút nào kinh hoàng. Chậm rãi mở miệng, ta lúc này nhiều năm. Tốt xấu cũng có chút nhân mạch. Muốn hộ tống một người cũng không khó. Như thế, đa tạ. Tây Kinh ngẩn người, nhìn đến lão bản nương còn thật sự thần sắc, bật thốt lên, không cần tạ, Mộ Dung công tử là Hồng San đứa nhỏ, cũng là chúng ta giao nhân bộ tộc hậu đại, phải làm ra tay tương trợ. Như ý phu nhân nâng thủ lược lược tóc mai, cười cười, hơn nữa, nay chúng ta giao nhân hòa không tang nhân trong lúc đó, cũng nên lẫn nhau đến đỡ, không tốt làm cho Tây Kinh tướng quân khó xử. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong lòng xuất ra một cái túi gấm, cởi bỏ, đem một mặt trong suốt ngọc bài cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt trên, có khắc song đầu kim xí điểu lệnh bài. Thương Lưu Đế Quốc Thập Vu giao cho lãnh địa tổng đốc cao nhất quyền bính tượng trưng. Này tình nhân tặng nàng bảo lưu lại nhiều năm, chưa từng dễ dàng vận dụng. Này mặt song đầu kim xí điểu lệnh bài. Khiến cho Mộ Dung công tử tùy thân mang theo đi. Như ý phu nhân gục đầu xuống, nhìn trong tay kia mặt ôn nhuận ngọc bài nửa ngày, rốt cục thu hồi lưu luyến ánh mắt, nói: "Vì Hải quốc, Hồng San năm đó chiến bại bị bắt, bị bao nhiêu khổ sở, mới gặp phụ thân ngươi. Nay thiên gặp đáng thương, làm cho ta gặp được của nàng đứa nhỏ." Nhẹ nhàng thở dài, Như ý phu nhân trung quy ngoan quyết tâm. Đem kia mặt hàm nghĩa sâu xa ngọc bài đưa cho một bên trẻ tuổi thương nhân. Ba, đột nhiên trống rỗng một tiếng vang nhỏ. Giống nhau vô hình lực lượng bỗng nhiên xoắn tới. Kia mặt ngọc bài theo Mộ Dung Sửa chỉ gian nhảy lên. Mọi người kinh hãi. Tây Kinh ấn kiếm quay đầu. Nhìn đến ngồi ở góc tháp biên con rối sư mặt không chút thay đổi nâng thủ nhất chiêu. Đem kia một mặt làm phù thu vào rảnh tay tâm. Thiếu chủ. Như ý phu nhân kinh ngạc, có chút lắp bắp hỏi, sao, như thế nào, thiếu chủ không đồng ý sao? Không đồng ý, Tô Ma thu hồi thủ, lạnh lùng nói, này này nọ, không thể cấp trung châu nhân, là, không có dự đoán được thiếu chủ hội như vậy chảm đinh tiệt thiết phản đối. Như ý phu nhân sửng sốt một chút, lại chính là bất đắc dĩ cúi đầu phục tùng, vẫn như cũ thấp giọng biện bạch. Nhưng Mộ Dung công tử hắn là Hồng San. Hồng San là Hồng San. Hắn là hắn. Không đợi Như ý phu nhân nói hoàn. Tô Ma bỗng nhiên nói đánh gãy. Con rối sư ánh mắt vẫn như cũ là mờ mịt lạnh như băng. Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Một cái vào nam ra bắc nam nhân. Còn muốn dựa vào tiền nhân dư che chở hộ. Xem như cái gì vậy. Như vậy phong duệ ác ý trong lời nói. Giống nhau đao bàn cắt quá Mộ Dung Sửa tâm. Tuổi trẻ châu báu thương nhân bỗng nhiên nâng lên ánh mắt. Chành này con rối sư liếc mắt một cái. Giống nhau muốn đem này nói ra như vậy lãnh chào nhân bộ dáng nhớ kỹ. Nhưng mà Mộ Dung Sửa trong ánh mắt nhưng không có chút không hờn giận. Ngược lại đè lại dâng lên tức giận Tây Kinh. Chính là đối với Tô Ma thản nhiên nói. Giáo huấn là... Nguyên lai các hạ suốt đời cũng không từng chịu nhân nửa điểm ân huệ. Bội phục, Tô Ma cười lạnh, vốn mở miệng sẽ nói. Rồi đột nhiên gian giống nhau nhớ tới một người. trong lòng liền bị cái gì hung hăng cắn một ngụm, đột nhiên ngậm miệng không nói, sắc mặt chuyển vì tái nhợt. Tuy rằng là trầm mặc, khả như vậy ngưng tụ khởi sát ý làm cho bên trong mấy người cao thủ đều vẻ sợ hãi động dung. Kia một bên Chân Lam đã muốn bất chấp đang cầm thư cuốn xem Na Sinh, lập tức trở lại, cố ý vô tình đỗ lại ở song phương trong lúc đó. Cười, giao nhân cũng sẽ nháo nội chiến. Này Mộ Dung tiểu huynh đệ khả xem như các ngươi người một nhà đi. A, đột nhiên, Tô Ma trên người sát ý phai nhạt đi xuống. Cũng là cười lạnh, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Tạp chủng, như vậy hai chữ, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Vân Hoang thượng mấy ngàn năm đến đều nuôi giao nhân, làm nô lệ, mà vô luận không tăng nhân, vẫn là hiện tại Thương Lưu đế quốc, đều rất ít có giao nhân sinh hạ hỗn huyết đứa nhỏ. Nuôi nô lệ các chủ nhân tuy rằng xa vào miệt mài hưởng lạc, lại theo trong khung cho rằng làm cho giao nhân kéo dài huyết mạch là cực đoan đáng xấu hổ chuyện tình. Bởi vậy rất nhiều thai nhi ở vừa thành hình thời điểm liền bị giết chết ở mẫu thân trong thân thể. Mà về phương diện khác, cho dù giao nhân bên trong, đối với loại này bị làm nhục mà sinh hạ bán nhân đứa nhỏ, cũng coi là sỉ nhục ấn ký, cũng không đối xử tử tế. Lấy, tạp chủng, xương chi, đó là không bị gì chủng tộc tiếp nhận tên khác. Mà này Trung Châu đến Châu Báu Thương cũng không từng hiểu biết như vậy xưng hô sau lưng rắc rối phức tạp hàm nghĩa. Nghe được kia hai chữ, chính là dựa theo Trung Châu mặt chữ lý giải. Tức giận bừng bừng phấn chấn. Tuy rằng biết con rối sư tính tình quỷ dị âm kiêu, nhưng mà Chân Lam thật sự thật không ngờ Tô Ma hội mặc danh kỳ diệu khó xử Mộ Dung Sửa. Tuy rằng Mộ Dung Sửa cùng không tăng không có nửa điểm quan hệ, nhưng là cũng là Na Sinh bằng hữu, hắn vẫn là cần che chở cho hắn. Đành phải mở miệng ý đồ dịu đi không khí. Nói như vậy đã có thể không? Trước đừng nói. Tô Ma cười lạnh, lại lần nữa đánh gãy người khác trong lời nói. Khóe mắt mang theo nói không nên lời cay nghiệt. Người lúc đó, chẳng phải đế vương máu vốn nên từ không tang hoàng thất nam tử cùng bạch tộc vương tộc nữ tử kéo dài mới tính hệ, mà Chân Lam chi mẫu đến từ phương Bắc xa quốc gia. Thân phận kẻ hèn, thậm chí không phải không tang bộ tộc, kia cũng là mọi người đều biết chuyện tình. Minh ước vừa mới kết thành, giao ít người chủ nói vậy lại thốt nhiên tới. Cách chương.